Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lầm dầm đọc dãy số điện thoại hiện lên trên tin nhắn. Thì ra Ngọc Đình gọi ngược lại vào số điện thoại đó. Số điện thoại quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng liên hệ tổng đài. Quái, sao lại như vậy chứ? Ngọc lầm bầm tiếp tục lấy chiếc điện thoại trắng đen lúc nãy thu được ở căn nhà hoang. Bấm số điện thoại của tên lão đại. Mọi thứ diễn ra không gì khác, vẫn thông báo là sai số. Thành thế vậy cho nên là nhanh trí nói: tôi thực sự không biết là ai nhắn tin, nhưng mà theo tôi nghĩ tất cả đều là trò của tên lão đại kia bày ra. Cứ nghĩ xem, hắn ta rủ chúng ta tới căn nhà hoang kia, rồi cùng lúc đó lại chuyển ngược thằng cu nam về lại đây. Chính là hắn không muốn chạm mặt chúng ta. Và tôi nghĩ là cái lời đe dọa của hắn ta lúc đó là hắn ta đang sợ. Ngọc liền gật gù, anh nói có lý, nhưng mà tại sao hắn lại nhắn cho anh? Rồi còn việc đám cho vay nặng lãi kia tìm được nhà của anh cá hay là... Nói đến đây, Thành và Ngọc đều nhìn nhau rồi cùng thốt lên: có kẻ theo dõi chúng ta. Câu nói vừa rồi làm cho Thành và Ngọc bất ngờ quay nhìn xung quanh. Giờ Ngọc nói thì Thành mới để ý, đúng thật là khó hiểu. Hơn nữa tuy Thành không nói cho Ngọc biết về gã bí ẩn kia, nhưng Thành bắt đầu nảy lên một ý nghĩ. Hay là chuyện này có liên quan đến hắn ta? Hoặc thậm chí có thể hắn ta chính là tên lão đại kia không chừng. Đang suy nghĩ lung tung thì Thành thấy cô y tá đi ngang qua. Khựng lại một lát, Thành cất tiếng gọi: cô y tá. Cô ta quay lại nhìn Thành rồi nói: anh kêu em mà. Đúng rồi, tôi có chút chuyện này muốn hỏi cô. Chuyện gì vậy ạ? Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần Thành. Cô cho tôi hỏi là cô có thấy ai đưa thằng bé Nam lúc nãy về không? Có chứ. Ngọc nghe cô y tá nói vậy thì đứng bật khỏi ghế dồn dập hỏi: ai vậy ạ? Cô y tá khá bất ngờ với thái độ của Ngọc cho nên giật mình một cái. Dạ lúc đó em đang ngồi trực ở quầy, có một người đàn ông bước vào dắt theo thằng bé, rồi nhờ em dẫn qua phòng của vợ chồng bệnh nhân tên Lý. Rồi sao nữa? Anh ta chỉ nói vậy thôi rồi bỏ đi. Em dắt thằng bé vào phòng thì mới biết là con của hai vợ chồng họ. Vậy còn đặc điểm ngoại hình của người đàn ông kia như thế nào? Em còn nhớ không? Anh ta trông bặm trợn lắm, mình mẩy cơ bắp cuồn cuộn, lại còn xăm kín cả hai cánh tay trông gớm lắm. Trên cổ của anh ta có xăm hình một con rắn nằm ngược. Rồi, cảm ơn em. Cô y tá cúi chào Thành rồi tiếp tục đi về phía cuối dãy hành lang. Thành đưa mắt nhìn Ngọc, cả hai ngồi thẫn thờ trên băng ghế. Hàng tá những suy nghĩ vẩn vơ cứ xuất hiện, chồng chéo một cách hỗn loạn trong đầu của họ. Thành ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Lúc này là 3 giờ sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.